Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1130, Long Châu Chi Mê. Mỗi lần làm Lý Minh theo ngoại giới mang về một số nhiệm vụ đặc thù tư liệu lúc, Hoàng Nhĩ Trưởng Lão Trung Quy cho ra một số mới nội dung cốt truyện bối cảnh. Cái này theo thượng cổ thần giới còn sót lại thần kỳ NPC. Lại một lần nữa để hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Thần ma chi chiến về sau, Long thần chia làm hai phái tác chiến. Tinh linh tộc cũng nhận tương ứng ảnh hưởng. Một bộ phận thuộc về ma tộc, trở thành hắc ám tinh linh tộc. Một bộ phận khác lưu tại thần tộc trận doanh, thì hình thành tự nhiên tinh linh tộc. Hai tộc tinh linh phân biệt cầm giữ có khác biệt năng lực. Tỷ như tự nhiên tinh linh tộc nắm giữ lấy phong hệ, mộc hệ cùng thổ hệ ba loại sức mạnh, từ phong tinh linh, mộc tinh linh cùng thổ tinh linh tạo thành, mà hắc ám tinh linh tộc thì có được kim hệ, quang hệ cùng sức mạnh hệ hòa. Những thần lực này nguyên bản là long tộc thần lực kéo dài. Hoàng Nhĩ Trưởng Lão giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Lý Minh xem như biết có quan hệ tinh linh tộc tình huống. Địa tinh đại sư thực cũng là kim tinh linh. Bọn họ giỏi về sử dụng kim hệ thần lực. Đồng thời mỗi cái đều là chế tạo cao thủ. Hoàng Nhĩ Trưởng Lão nói ra. À, địa tinh đại sư cũng là hắc ám tinh linh tộc. Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt. Trách không được địa tinh đại sư cái đầu cùng Man Truy thống lĩnh đặc biệt tương tự. Nguyên lai bọn họ vậy mà đều là tinh linh tộc một mạch. Lúc trước lão nô đi theo thánh đế sáng tạo tinh linh tộc, vốn là để bọn hắn giúp đỡ kiến thiết thần giới, từ long tộc giám sát bọn họ tiến hành công tác. Sau đó tinh linh tộc cùng long tộc liền trở thành minh hữu. Nhưng là không bao lâu chiến tranh bạo phát, không nghĩ tới tại linh giới bên trong, tinh linh tộc còn có thể như thế hưng vượng. Hoàng Nhĩ Trưởng Lão khẽ cười nói, đa tạ trưởng lão giải hoặc, hiện tại trong long tộc loạn, tinh linh tộc kém chút bị liên lụy diệt tộc, bây giờ toàn bộ long tộc đã hỗn loạn không chịu nổi. Lý Minh vội vàng đem long tộc tình huống kỹ, càng cáo chi trưởng lão, ai, không nghĩ tới thời gian trôi qua lâu như vậy, ngày xưa thượng cổ thần giới sớm đã hủy diệt. Nhưng linh giới nhưng cũng không cách nào đào thoát trận này tai nạn. Trong long tộc loạn cũng không phải là ngẫu nhiên, nhất định có người trong bóng tối gây sóng gió, muốn lần này bốc lên mới thần ma đại chiến. Nay thiên linh giới cũng sắp tái hiện lúc trước thần giới chiến loạn. Hoàng Nhĩ Trưởng Lão thở dài nói ra, trưởng lão, sự tình nghiêm trọng đến thế sao? Lý Minh cùng đồng đội cùng nhau khiếp sợ không thôi. Nói thật cho các ngươi biết à, lúc trước thần tộc còn chưa phân liệt lúc, có đệ nhất thánh đế đã cảm giác được tộc nhân bên trong xuất hiện hai loại đối kháng tâm tình. Vì bảo đảm thần tộc yên ổn, hắn không tiếc tiêu hao tự thân toàn bộ thần lực, tăng thêm kỳ lạ thánh khí trợ giúp, lúc này mới dựng dục ra thần long loại này đặc thù tộc quần. Bản ý là để long thần nhóm trở thành thần giới người bảo vệ, vĩnh viễn bảo đảm thần tộc nội bộ an bình, dùng long thần lực lượng áp chế những cái kia lòng mang ý đồ xấu tộc nhân. Cho nên thần long có lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ là chỗ có thần thú đứng đầu. Hoàng Nhĩ Trưởng Lão nói ra, long thần là sinh ra như thế. Tất cả mọi người ngạc nhiên trừng to mắt, tiếp tục lắng nghe trưởng lão giải thích. Long thần sinh ra về sau, thánh đế liền giao phó bọn họ thủ hộ thần tộc sứ mệnh, để tinh linh tộc vì long thần chế tạo lãnh địa. Tất cả long thần tụ tập tại an toàn cả vạt pháo đài bên trong, chỉ cần thần tộc xuất hiện nguy hiểm, long thần nhóm liền sẽ tiếp nhận thánh đế mệnh lệnh trước tới đối phó những cái kia phản loạn ma tộc. Từ đó về sau, thần tộc có thần long thủ hộ, chỉnh một chút mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện bất cứ phiền phức gì. Hoàng Nhĩ Trưởng Lão nói ra, về sau có người vẫn là tìm được đối phó thần long phương pháp. Lý Minh nhất thời ý thức được, Hoàng Nhĩ trưởng lão chính đang giảng giải có quan hệ ngự long thuật nơi phát ra. Ngươi nói không sai, thần long cường đại tăng thêm thần tộc lực lượng, những cái kia không có cam lòng ma tộc chỉ có thể trong bóng tối ẩn núp. Bọn họ cũng minh bạch, muốn cùng thần tộc đối kháng, nhất định phải tìm được trước đối phó thần long phương pháp. Mà thần long loại này kỳ lạ thần vật, từ khi bị thánh đế chế tạo ra lúc, thì trời sinh có một ít khuyết điểm, mà những thứ này khuyết điểm cũng là thánh đế cố ý hành động. Hoàng Nhĩ trưởng lão thở dài nói, thánh đế chế tạo thần long đi ra, bản ý là thần bảo hộ tộc, nhưng thánh đế khẳng định cũng lo lắng long tộc lực lượng quá mức cường đại. Nếu như xuất hiện sai lầm, liền thần tộc đều có thể gặp nạn, cho nên tại chế tạo thần long lúc giao phó bọn họ cường đại thần lực đồng thời, cũng cho ra một hệ liệt cấm đoán, tỉ như bọn họ sinh mệnh kéo dài nhưng lại rất khó thai nghén đời sau. Cho dù là cầm giữ có hậu đại cũng vô pháp nắm giữ chính thức thần long lực lượng. Chỉ có làm một đầu thần long chết đi lúc, long hồn liền sẽ thoát ly thân thể, trước đi tìm long tộc huyết mạch tiến hành dung hợp, sau đó lại lần trở thành tân thần long. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, từ vừa mới bắt đầu, thánh đế cũng lo lắng long thần lực lượng, cho nên cố ý làm ra loại này hạn chế. Lý Minh kinh ngạc nói ra, còn không chỉ như vậy, long tộc số lượng đạt được hạn chế chỉ là một. Thánh đế còn cố ý thiết lập Long Châu tồn tại, toàn bộ Long tộc chỉ có một khỏa Long Châu, thần Long nhóm chỉ có ở tại Long Châu ở chỗ đó phụ cận mới có thể bảo đảm thần lực một mực duy trì. Tại lớn nhất trạng thái, một khi rời xa Long Châu, bọn họ lực lượng liền sẽ từng năm suy giảm, cho nên Long tộc đem Long Châu giấu ở Long Mộ trọng điểm bảo hộ. Rời đi lãnh địa Long Thần thường cách một đoạn thời gian cũng nhất định phải về nhà một lần. Cái này để Long Thần phạm vi hoạt động bị hạn chế. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Cái gì? Còn có Long Châu? Lý Minh đột nhiên quay đầu nhìn một chút hai mắt huyết hồng kim giao. Chẳng lẽ hiện tại Long tộc cũng có một khỏa Long Châu? Không cần hoài nghi. Hiện tại thần long so với thượng cổ long thần lực lượng muốn suy giảm rất nhiều. Đó là bởi vì linh giới bên trong ẩn chứa thần lực xa xa không cách nào cùng thần giới so sánh. Mà bọn hắn Long Châu có thể hấp thu thần lực biến thiếu. Có thể cung cấp cho long thần lực lượng yếu hơn một chút. Nhưng mặc dù như thế, long tộc vẫn là trong thế giới này cường đại nhất tồn tại. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Ta minh bạch, long tộc thánh địa bên trong có long châu tồn tại, cho nên hiện tại đám ma long chiếm cư lấy thánh địa cũng không lo lắng. Chỉ cần trông coi long châu, bọn họ thì nắm vững thắng lợi. Lý Minh nhíu mày nói ra, bất quá long châu tồn tại thuộc về long tộc bí mật. Đoán chừng người vị kia thanh long cũng không biết bí mật này tồn tại. Chỉ có mỗi một thời đại nên mới có thể rõ ràng. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, không thể nào, ảnh hưởng này thần long lực lượng bảo vật, long thần nhóm lại không biết. Lý Minh không hiểu hỏi, bình thường long thần chỉ biết là rời đi thánh địa bọn họ liền sẽ biến yếu một ít. Nhưng tuyệt sẽ không hiểu là một khỏa long châu tại ảnh hưởng bọn họ. Long châu đối với long thần nhóm tới nói quyết định bọn họ sinh tử. Mỗi một thời đại nên đến chết đều trông coi bí mật này. Không dám nói cho bất kỳ tộc nhân nào. Tình huống này ngươi hẳn là có thể nghĩ đến. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu nói. Long Châu chỉ có một khỏa. Long Thần lại có rất nhiều. Nếu để cho bọn họ biết Long Châu tồn tại, tất cả Long Thần đều sẽ nghĩ biện pháp chiếm làm của riêng. Dạng này không chỉ có thể xác thực bảo vệ chính mình vĩnh viễn không lo lắng bị người khống chế. Còn có thể cầm lấy Long Châu uy hiếp tất cả tộc nhân. Tình huống xác thực vô cùng nguy hiểm. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia nghe nói qua nhị Long đoạt châu thành ngữ. Không nghĩ tới trong trò chơi còn thật có giải thích như vậy. Phạm Hoa sợ hãi than nói. Đúng, mỗi một thời đại nên đến chết đều trông coi bí mật này. Dùng nó lấy cớ lừa bịp tất cả tộc nhân. Thực là vì toàn bộ Long tộc an bình. Cho nên đây cũng là thành đế cố ý cho Long tộc cái thứ hai hạn chế. Cho nên Long tộc một mực tụ tập cùng một chỗ. Không dám rời xa Long mộ thời gian quá dài. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Cái kia còn có nó hạn chế à? Thì là có liên quan ngự Long thuật tình huống. Lý Minh mau đuổi theo hỏi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.